FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, còn không nợ. Ayame mặt mũi tràn đầy mỉm cười móc ra cây kia hình trái tim mũi tên. Hôn một cái, sau đó thản nhiên đem mũi tên gác ở trên dây cung, nhắm ngay xa xa Senko. Senko đột nhiên giật mình, trong nháy mắt cảm giác được mình bị cái gì đáng sợ đồ vật một mực khóa chặt. Hắn vội vàng nhìn về phía uy hiếp truyền đến phương hướng, lập tức chú ý tới trên dây cung nhắm chuẩn hắn mũi tên. Nhìn chăm chú lên cây kia không có chút nào nghiêm túc cảm giác mũi tên lúc, một trận cảm giác rợn cả tóc gáy từ lòng bàn chân của hắn bay thẳng trán. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, trốn không thoát, ngăn không được, nhất định sẽ chết. Cảm giác bén nhạy giống như đứng máy máy tính điên cuồng hướng hắn phát ra liên tiếp cảnh báo. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt Senko phía sau lưng. Trong lòng của hắn sinh ra một loại kỳ lạ dự cảm. Chỉ cần Ayame bắn ra mũi tên này, hắn liền nhất định sẽ chết. Ngay cả tuyệt địa phản kích vô địch hiệu quả đều vô dụng. Ngồi chờ chết không phải Senko tính cách, mà ở Ayame tận lực dẫn đạo dưới. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã kéo ra vượt qua 100 mét. Lấy tốc độ của hắn vô luận làm sao không khả năng tại Ayame bắn ra mũi tên vọt tới trước đến trước mặt nàng. Thế là từng phát thái dương xạ tuyến từ Senko trong mắt bắn về phía Ayame. Đồng thời Senko đem hết toàn lực hướng Ayame đánh tới. Ngón tay không ngừng vẽ ra từng mai nguyên sơ rune. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa thái dương xạ tuyến, hỏa cầu, băng tiễn, đao gió hướng về Ayame bao trùm đi qua. Ayame lại nhìn cũng không nhìn, trong tay mũi tên trực chỉ Senko. Kỳ thật nàng rất không cần phải làm như thế. Mũi tên bên trên bổ sung vận mệnh chỉ dẫn, nhân quả nghịch chuyển, quy tắc. Dù là nàng là đưa lưng về phía Senko phát xạ, đều nhất định có thể trúng đích Senko. Nàng chỉ là đang hưởng thụ quá trình này. Hưởng thụ Senko bởi vì nàng mà kinh hoàng, nôn nóng, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người nàng quá trình. Cho nên nói, tinh thần bị tà thần ô nhiễm tên điên. Não mạch kín đã thanh kỳ đến hoàn toàn biến dị. Senko công kích từ xa rất nhanh bay đến Ayame trước mặt. Cũng không thấy Ayame có động tác gì. Lượng lớn hạt sắt lần nữa hội tụ đến trước người của nàng, hóa thành sắt tường vững vàng ngăn tại trước người nàng. Thái dương xạ tuyến, hỏa cầu, băng tiễn, đao gió chờ đinh đinh đương đương đánh vào sắt trên tường. Rất nhanh sắt tường biến thành rách tung tóe. Nhưng mà rất nhanh cái này chắn sắt tường đằng sau lần nữa dâng lên một đạo sắt tường. Ayame bản nhân nhưng từ cho không vội vã đem đại lượng thâm uyên chi lực rót vào mũi tên bên trong. Theo đại lượng thâm uyên chi lực quán chú, hình trái tim mũi tên lập tức sáng lên màu hồng mập mờ quang mang. Nhưng là Senko cũng không dám có nửa phần khinh thường ý tứ. Khi mũi tên ánh sáng lên thời điểm, cảm giác mang tới nhói nhói cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Tựa như là có vô hình tử thần đã đem gông xiềng bọc tại hắn trên cổ. Phảng phất một giây sau liền sẽ nắm chặt gông xiềng, kết thúc tính mạng của hắn, mang đi linh hồn của hắn. Lúc này Senko khoảng cách Ayame đã không đến 10 mét. Nhưng mà cái này 10 mét khoảng cách lại phảng phất lạch trời. Phụ thân đại nhân, tiếp nhận ta tràn đầy yêu thương đi. Ayame một mặt ửng hồng, hai mắt oánh nhuận ướt át, tựa như là nhanh cái kia đồng dạng. Nàng lớn tiếng cuồng tiếu, ngón tay chậm rãi buông ra. Thời gian phảng phất biến thành chậm lại. Nhưng mà trong lúc ngón tay của nàng sắp rời đi dây cung một khắc này, từ sau lưng nàng tường băng bên trong đột ngột nổi lên một thân ảnh. Lại là đang cùng Medea giao thủ Anastasia. Nhưng mà Anastasia hành động kế tiếp để Senko giật nảy cả mình. Tay nàng cầm một thanh từ màu đen hàn băng ngưng kết băng kiếm hung hăng đâm vào Ayame hậu tâm. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Sắc bén hàn băng thứ phá Ayame nhục thể từ lồng ngực của nàng chui ra. Ayame phun ra một ngụm máu tê đen ngòm, cung trong tay cùng tiễn thất thủ rơi xuống đất. Người tiện nhân này, coi là dạng này liền có thể ảnh hưởng ta sao? Nàng kêu to, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Càng đáng sợ chính là, trái tim yếu hại thụ thương. Nàng lại phảng phất hoàn toàn không quan tâm. Cố gắng xoay người lại, vươn tay muốn đi bắt sau lưng Anastasia. Kết quả ngực tổn thương bị lập tức vỡ ra. Thậm chí có thể từ vết thương khe hở nhìn thấy bị quấy đến nhão nhoẹt tạng khí. Người không giết chết được ta, cũng không ngăn cản được ta. Ayame thét chói tai vang lên, đưa tay chụp vào sau lưng Anastasia. Anastasia lãnh nhược băng xương trên mặt lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Ta đương nhiên biết chỉ dựa vào dạng này giết không chết ngươi. Cho nên ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một phần đại lễ. 10 mét có hơn, Senko cảnh giác nhìn qua đột nhiên nội chiến hai người. Đây là hỗn loạn trận danh đậu bỉ thiên phú phát huy tác dụng. Lại hoặc là dứt khoát là cạm bẫy. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Anastasia đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với hắn mỉm cười, tiếu dung sạch sẽ mà dịu dàng, giống nhau trong ngày mùa đông nở rộ mai trắng. Senko đại nhân, Anna chưa hề thay lòng đổi dạ quá. Câu này xa nhau ngữ điệu, để Senko trong lòng đột nhiên không còn, phảng phất đã mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Một giây sau, Anastasia trong tay băng kiếm giống như đột nhiên nở rộ đóa hoa, đâm xuyên qua trái tim của nàng. Ayame tự hồ là biết nàng muốn làm gì, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không, người tiện nhân này, người không thể làm như vậy. Anastasia khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Cùng ta cùng đi đi. Một giây sau, màu đen đặc băng xương đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem hai người vây quanh ở trong đó. 10 mét có hơn, Senko lập tức cảm nhận được một cỗ đi sâu linh hồn thấu xương hàn ý. Tại hai người không gian bốn phía tựa hồ cũng chịu không được phần này đáng sợ băng hàn. Không gian lập tức giống pha lê xuất hiện vô số đạo khe hở. Kinh khủng màu đen băng xương thoáng qua liền mất. Nguyên bản hai người đứng thẳng địa phương chỉ để lại một chỗ màu đen tiết phấn. Đinh đương, hai tiếng. Một viên tương tự hắc thủy tinh điêu khắc thành hắc liên cùng cây kiêu uy lực kinh khủng mũi tên rơi xuống tại tuyết phấn bên trong, tựa hồ tỏ rõ lấy đây là hai người tồn tại qua duy nhất vết tích. Senko thân thể hơi có chút run rẩy, nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi đi lên trước. Master, Medea trên mặt lo lắng chạy đến bên cạnh hắn muốn đỡ lấy hắn, lại bị hắn ngăn lại. Cho tới nay, hắn đều là để bảo vệ người tự cho mình là, nhưng mà hiện thực cho hắn một cái hung hăng cái tát. Nguyên lai từ đầu đến cuối hắn đều là cái kẻ yếu. Anastasia, cùng nàng đối với Senko khắc khổ khắc sâu trong lòng khác biệt. Senko đối nàng ấn tượng kỳ thật chỉ là một cái bị hắn thuận tay cứu trở về một cái xinh đẹp vong quốc công chúa, nói khó nghe hơn điểm. Chính là hắn cái này FGO người chơi thu tập được một chương ngũ tinh thẻ vàng, chỉ là thỏa mãn hắn tập phiếu khống, chỉ thế thôi. Nhưng là hôm nay, dạng này nợ để cho ta như thế nào trả nổi. Senko trên mặt lộ ra một tia đắng chát đến cực điểm ý cười, chậm rãi đi đến hai người đã từng đứng thẳng vị trí. Lúc này màu đen tuyết phấn đã theo gió mà qua, tại chỗ chỉ còn lại hai kiện di vật. Senko tiện tay nhặt lên mũi tên, nhìn cũng không nhìn đem ném vào không gian chữ vật bên trong. Tiếp lấy quỳ một chân trên đất, hai tay nâng lên thủy tinh hoa. A, đúng lúc này tràn ngập tuyệt vọng tiếng kêu truyền đến. Một cái thân ảnh nho nhỏ run rẩy từ sơn môn chỗ đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.